Bách luyện thành tiên, chương 4011, đại triển thần uy. Góc truyện audio.com, liền tay không tấc sát phàm nhân cũng không buông tha. Những thiên ngoại ma đầu này quả thực quá tàn nhẫn. Thượng quan Nhạn trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Ngọc thủ phất một cái, liền muốn tế ra bản thân bảo vật, nhưng mà lại bị thượng quan Linh tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Muội muội, không thể. Vì sao, chẳng lẽ chúng ta tùy ý vực ngoại thiên ma giết mổ phàm nhân sao? Tiểu muội, tin tưởng ta, giờ phút này tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau. Nhưng ngươi chớ quên sư tôn lão nhân ra ông ta sự phó thác. Nếu chúng ta không thể bình an đem nhóm này vật tư đưa trở về. Vân ẩn tông một khi bị phá, tiên đạo minh tình cảnh, so trước mắt còn muốn không xong rất nhiều. Đến lúc đó vẫn lạc tu sĩ, chỉ sợ tự không chỉ ngàn vạn rồi, không có tiên đạo minh chống cự vực ngoại thiên ma, những người phàm tục này tình cảnh hội càng thêm gian nan rất nhiều. Thượng quan Linh trong mắt, ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên, trong lòng của nàng, cũng không đành lòng vô cùng, nhưng mà hôm nay nhưng lại thân bất do kỷ, nàng này thám thiết minh bạch, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu đạo lý. Nhưng mà lời còn chưa dứt, phần phật một tiếng truyền vào lỗ tai, một đạo gió lạnh kẹp bọc lấy khối băng, theo thân thể nàng mặt ngoài thổi đi qua, đó là một cỗ hơi nước trắng mịt mờ dòng nước lạnh. Bên trong tựa hồ có một chỉ bạch tuyết phượng hoàng mang theo đầy trời yêu phong. Là băng phượng, nàng này rõ ràng tự tiện hành động, một người như lấy cái kia đầy trời ma vân nghênh đón rồi. Cử động lần này lỗ mãng vô cùng, nhưng là làm cho người vỗ tay khen hay địa phương, là đúng hay sai khó có thể cãi lại, cũng không biết nên nói nàng là tâm cao khí ngạo hay vẫn là ghét ác như cừu rồi. Oanh, sau một khắc, cơ hồ là mảy may lo lắng cũng không. Phía trước nhất một phiến ma vân trung ẩn tàng giáp sĩ trừng lớn hai mắt. Phản ứng gì cũng không kịp, cũng cảm giác toàn thân tê dần. Bị triệt để đông cứng, hóa thành lớn nhỏ không đều khối băng mất, không ai có thể đào thoát, thân thể cùng linh hồn đều bị đông lại, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, thượng quan tỉ muội thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, việc đã đến nước này, ngăn cản cũng là đã chậm, chính bàng hoàng gian, cười dài một tiếng lại do bên người truyền đến, cái kia thiếu nữ áo tím như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tư thế hiên ngang, so nam nhân còn muốn phóng khoáng. Vị này băng phượng tiên tử tính cách, ngược lại thật sự là bên ngoài vừa nội nhiệt. Hôm nay đã đem ra mặt xé rách, cái kia còn có cái gì dễ nói. Chỉ có đồ diệt bọn này vực ngoại thiên ma. Sau đó mau chóng chạy về tổng đà. Lời còn chưa dứt, nàng này trở tay đem sau lưng tiên kiếm rút ra. Nương theo lấy rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Linh quang bắn ra bốn phía, kiếm này không chỉ có tạo hình kỳ lạ, ra khỏi vỏ về sau, càng là biến lớn hơn rất nhiều, thượng diện có điện mang chạy kích xạ, hóa thành từng vòng hồ quang điện, sắc bén vô cùng, thể tích lại so nàng cao hơn bên trên một ít, nhìn về phía trên rất là trầm trọng bộ dạng, nhưng mà nàng này cũng không có đem hắn tế ra, phản tay mang theo vật ấy lại tuyệt không gặp cố hết sức. Sau đó một tiếng gào to, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một khỏa sáng chói lưu tinh như trái phía trước ma vân gào thét mà đi. Muốn chết, lúc này đây, những thiên ngoại ma đầu kia đã có phòng bị, trong ma vân truyền đến một tiếng gào to, sau đó mấy đạo hắc mang từ trong đó bay vút mà ra. Trường đao, đại búa, còn có một thanh tam nhận phi xoa mang theo đầy trời ánh sao. Thoáng chớp mắt, vậy mà tăng vọt đến hơn 10 trượng, hùng hổ, xen lẫn vô thượng ma mang, muốn đem thiếu nữ ngăn lại, nhưng mà cái kia cô gái áo tím tính cách vừa mềm dai vô cùng. Đối mặt ba gã cùng giai tu sĩ liên thủ giáp công. Trên mặt lại không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Ngọc thủ khẽ múa, bao vây lấy nàng linh quang đột nhiên biến thành kiếm quang. Huy sái ở trên hư không phía trên, ba kiện ma bảo kích đi lên, lại như là đem một cục đá đầu nhập trong biển rộng. Rõ ràng không có nổi lên rung động, sau đó đã bị nuốt sống đi vào, hóa thành sắt thường, do trên bầu trời trụy lạc. Trong ma vân cao giai ma đầu không khỏi quá sợ hãi. Nằm mơ cũng không nghĩ ra đối phương thần thông lại lợi hại như thế. Chưa từng có từ trước đến nay, là ba người bọn họ liên thủ, cũng khởi không đến mảy may ngăn cản tác dụng, muốn lại tế lên cái khác bảo vật, rõ ràng đã không còn kịp rồi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cái kia ma vân đã bị chém mà phá, ẩn núp ở bên trong thiên ma. Một cái đối mặt tự bị diệt sát hơn phân nửa còn nhiều. Gió tanh mưa máu, huy sái tại phía chân trời. Cái kia thiếu nữ áo tím lại hào không thèm để ý. Kiếm quang một chuyến, lại hướng về tới gần một khối ma vân giết tới. Bên kia, cũng không ngừng truyền đến kêu thảm thiết kinh hô. Băng phượng nhấc lên dòng nước lạnh lướt qua. Đen kịt ma vân đều biến thành màu trắng. Đó là bởi vì khắp đám mây đều bị đông lạnh vi khối băng rồi. Thượng quan tỷ muội thấy ngây người. Đã nói rồi đấy, tính trước làm sao đâu. Tỷ, chúng ta là hay không còn muốn che giấu hành tích. Đều lúc này thời điểm, còn có cái gì công dụng. Cùng một chỗ động thủ, một gã thiên ma đều không muốn thả qua. Tốc chiến tốc thắng, không muốn đem thời gian trì hoãn quá nhiều. Việc đã đến nước này. Thượng quan Linh cũng chỉ có làm ra như vậy lựa chọn. Tỷ tỷ anh minh, thượng quan Linh nghe xong, trên mặt nhưng lại lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Sau đó vui sướng hớn hở đem bảo vật tế ra, xem nét mặt của nàng, chỉ sợ sớm đã hận không thể cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là sợ hãi đồng bào tỷ tỷ trách cứ mới một mực nhẫn nại. Lúc này đạt được tỷ tỷ rất nhiều. Cái kia quả nhiên là một điểm cố kỵ cũng không có. Nha đầu kia tế ra chính là một cái thủ trạc, biểu hiện ra xem bình thản không có gì lạ, nhưng đừng quên, nàng thế nhưng mà Lâm Hiên đồ đệ, bảo bối lại sẽ kém tới đó. Cái này bảo bối gọi chữ vật vòng tay, nhưng đừng hiểu lầm, tác dụng của nó cùng túi chữ vật thế nhưng mà không hề cùng dạng. Ngược lại có điểm giống cùng loại với đầy đủ pháp bảo. Nhưng đầy đủ bảo vật, hình dạng lớn nhỏ đều đồng dạng, nói thí dụ như tử mẫu kiếm, tử mẫu đao, nói toạc ra đều là giống nhau mấy thanh phi kiếm hoặc phi đao pháp bảo. Nhưng thượng quan nhạn tế ra cái này thủ trạc tắc thì bất đồng. Bên trong mặc dù không thể nói bao hàm toàn diện, nhưng pháp bảo số lượng chủng loại nhiều, lại xa không chỉ đao thương kiếm kích, chờ 18 món binh khí, mà là có gần trăm nhiều. Nếu không là đầy đủ, là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng điều khiển nhiều như vậy pháp bảo. Nhưng mà bởi vì này chữ vật vòng tay, thượng quan nhạn nhưng có thể làm được cánh tay như sai sử. Vận chuyển như ý, mà kiện bảo bối này, tự nhiên cũng không là tiểu nha đầu luyện chế, nàng không có khả năng có bổn sự như vậy, mà là Lâm Hiên ban thưởng xuống địa phương, có một vị tài đại khí thô sư phó. Tựu là tùy hứng, phải biết rằng loại này đẳng cấp bảo vật, đừng nói phân thần kỳ tu tiên giả, tựu tính toán độ kiếp hậu kỳ lão quái vật nhìn thấy. Cũng không phải hâm mộ được chảy nước miếng không thể, lúc này tiểu nha đầu diễu võ dương ngoai tế ra, đao thương kiếm kích, từ bên trong biến ảo ra mấy chục kiện bảo vật, một tia ý thức hướng về phía trước ma vân đánh tới rồi. Cái kia trong ma vân có dấu vài tên phân thần cấp bậc ma đầu. Có thể xem xét cái này uy danh, lại hoảng sợ thất sắc, liên tiếp chiến cũng không dám, rõ ràng riêng phần mình nghe ngóng rồi chuồn rồi. Kết quả như thế, thượng quan nhạn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thu chiêu không đến và, những không may kia ma tộc giáp sĩ có thể tự bi thảm không thôi. Gió tanh mưa máu, bọn hắn chỗ nào có sức hoàn thủ. Nháy mắt, tự bị diệt sát được sạch sẽ rồi. Tiểu nha đầu tự nhiên không có thể như vậy tự thỏa mãn. Chính là muốn đuổi giết những đào tẩu kia cao giai ma vật. Đã có tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Cái kia đào tẩu năm tên vực ngoại thiên ma đã toàn bộ vẫn lạc. Cách chương.